Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải dùng minh đế xương sống luyện chí mà thành, nhưng cũng nâng ly vô số minh giới sinh vật tiên huyết. Kiếm này tồn tại cũng là vì chém hết các ngươi những yêu ma quỷ quái này. Cái này đột ngột xuất hiện lão giả hư ảnh, Giang Dật hoàn toàn không biết, nhưng thanh âm này hắn lại quá quen thuộc, chính là khí linh thanh âm. Hắn đầy mắt kinh ngạc kinh hô lên, ngươi là khí linh. Sai. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, nói, ta không phải khí linh, ta là chủ nhân của thanh kiếm này, đời trước chủ nhân. Chương 1275, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Không phải khí linh, đời trước chủ nhân. Giang Dật trong đầu tựa như kinh lôi lóe sáng, khó trách cái này khí linh một mực túm chảnh chứ. Tại hình ma công kích linh hồn hắn lúc, cái này khí linh còn vô cùng cuồng ngạo nói hình ma chỉ là tiểu ma đầu. Giang Dật vẫn cho là đây là huyền thần trong đao khí linh, lại không nghĩ rằng là hỏa long kiếm đời trước chủ nhân. Không đúng. Giang Dật rất nhanh lại mơ hồ, hỏa long kiếm là không có khí linh. Tại thôn vệ huyền thần đao về sau, hỏa long kiếm mới xuất hiện khí linh. Nói một cách khác, lão giả này hẳn là theo huyền thần trong đao tới. Mà huyền thần đao chủ nhân không phải huyền đế sao? Huyền đế hắn gặp qua, căn bản không phải lão giả này dáng vẻ a. Ngươi là ai? Bên này Giang Dật kinh nghi bất định, bên kia hài cốt cự nhân Xê Dịch Hàm dưới phun ra một câu trầm muộn lời nói. Nó tròng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, trầm giọng nói ra, kiếm này hẳn là thượng phẩm thần binh a, ngươi nếu là chủ nhân của nó chẳng lẽ ngươi trước kia là thượng giới bên trong người? Lão phu danh hào, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ minh tướng còn không có tư cách biết rõ. Lão giả hư ảnh nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tự mình tiến vào hạ giới, mặc dù là có hạ giới bên trong người lợi dụng minh trận triệu hoán, nhưng cũng vi phạm với thiên địa quy tắc, một cái không tốt sẽ để cho cái này giới diện sụp đổ, không còn tồn tại. Khắc khắc, hải cốt cự nhân nhếch miệng lộ ra từng đạo dùng mình thanh âm. Lập tức trên thân phù văn du tẩu, từng đạo hào quang màu vàng sậm lấp lánh, nó khí tức cuồng bạo mãnh liệt mà ra, đem lơ lửng giữa không trung Giang Dật chấn áp xuống dưới, cũng làm cho phía dưới toàn bộ người liền thân con cũng không thể đứng thẳng. Nó ánh mắt u nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi đã từng là thượng giới thần tộc, ngươi bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, lại như thế nào cùng bổn quân đánh nhau? Thức thời lập tức lăn đi. Cái này một giới tạp toái hủy đi chúng ta minh giới phân đà cùng sứ giả, dựa theo quy củ của chúng ta, là nhất định phải diệt thế. Cho người hai lựa chọn, hoặc là rời đi cái này một giới, hoặc là cùng bọn hắn chôn cùng. Hừ, lão giả nhàn nhạt hừ một cái, không còn có nói một câu nói nhảm, trong tay hỏa long kiếm sáng lên, rõ ràng chuẩn bị một trận chiến. Đã người chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Hải cốt cự nhân quơ to lớn hải cốt đại thủ đối lão giả tóc trắng hư ảnh hung hăng vỗ xuống, tại nó cánh tay múa thời điểm, toàn thân nó xương cốt thượng thần bí phù văn đều du tẩu, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo nó đại thủ bên trên truyền đến, Giang Dật bọn người tin tưởng coi như Đông Hoàng đại lục cao lớn nhất sơn phong tại một trường này dưới, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tiểu tử, thấy rõ ràng kiếm này là thế nào dùng. Lão giả tóc trắng không lọt vào mắt cái kia to lớn hài cốt đại thủ, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, một mặt bình tĩnh, hư ảnh tay run một cái, hỏa long kiếm run lên, phía trên ba đầu long văn điên cuồng du tẩu, một cỗ so vừa rồi càng thêm bá đạo cùng hài cốt cự nhân trên thân khí tức tương xứng khí tức theo hỏa long kiếm bên trên truyền ra đến, lão giả tóc trắng hư ảnh có chút sáng lên, nhẹ nhàng vung vẩy hỏa long kiếm hướng phía trước đánh xuống. Suy suy, ba đầu hỏa long gào thét mà ra, cũng không có giống Giang Dật như thế gào thét mà ra, mà là quấn quýt lấy nhau, cuối cùng biến thành một đạo kiếm mang hướng hải cốt cự nhân vọt tới. Thành khẩn, một đạo tựa như trường tiễn bắn trúng mộc bản thanh âm vang lên, đạo kiếm mang kia bắn trúng hải cốt cự nhân đầu, kiếm mang cũng chui vào đầu của nó không thấy. Mà hài cốt cự nhân lúc đầu điên cuồng nện xuống cự thủ lại đứng tại giữa không trung. Hắn trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng không dám tin. Hàm dưới xê dịch phát ra một đạo trầm muộn kinh hô. Ngươi không phải, không phải. Oanh! Toàn bộ hài cốt cự nhân đầu đột nhiên bạo liệt. Tiếp lấy nó kia như cự đại sơn nhạc thân thể chia năm xẻ bảy. Kia như cự thạch hài cốt hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Phía trên ám kim sắc phù văn cũng toàn bộ yên lặng ảm đạm xuống. Toàn trường tĩnh mịch, tự liền giang giật hai mắt đều bắt đầu mông lung, nhìn qua trên không trung cái kia hơi mờ hư ảnh, nhìn qua tứ phía phiêu tán rơi dụng hài cốt, tất cả mọi người coi là đang nằm mơ, là như vậy không chân thật, như vậy hoang đường. Theo vừa rồi giang giật bị bắt, đến hài cốt cự nhân bạo liệt, kỳ thật cũng vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là biết rõ Giang Dật bị bắt về sau, hài cốt cự nhân đột nhiên buông tay, sau đó Giang Dật kiếm bay lên không trung, xuất hiện một nửa trong suốt lão giả. Lão giả tùy ý vung vẩy Giang Dật trường kiếm bắn ra một đạo kiếm mang, sau đó hài cốt cự nhân tự bạo liệt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để rất nhiều người căn bản là không có cách tiếp nhận, to lớn như vậy tương phản. Để đại gia thật lâu chưa kịp phản ứng. Chạy trở về các người thế giới dưới lòng đất đi. Lão già tóc trắng ánh mắt quét qua phía dưới thi tương thi binh thi thú nhàn nhạt mở miệng. Những cái kia căn bản không có linh hồn ý thức thi binh thi tương bọn họ lại đều hoảng sợ hướng dưới mặt đất phóng đi. Bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Tựa hồ lão già tóc trắng này liền là thần linh. Vài ức thi binh thi thú. Tại rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Biến mất vô tung vô ảnh. Đều theo trong hố sâu, đầu kia tuyệt đại khe hở bên trong về tới thế giới dưới lòng đất, nguyên bản hò hét ầm ĩ chiến trường biến thành yên tĩnh im ắng. Giờ khắc này hình tượng cũng tựa hồ động lại, hơn 1.000 vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên không trung thanh kiếm kia, cái kia đạo màu trắng lão giả hư ảnh đại khí cũng không dám phun ra. Lão giả tóc trắng khuôn mặt rất phổ thông, trên thân khí tức cũng yếu ớt không thể nghe thấy. Hắn coi thường phía dưới sở hữu nhân tộc võ giả, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đi lên. Ta, Giang Dật thân thể chấn động giật mình tỉnh lại, vội vàng đằng không mà lên, lão giả tóc trắng đem hỏa long kiếm ném cho hắn, đột nhiên vung tay lên, tại thân thể hai người ngoại hình thành một quang cháo, lúc này mới nói ra, lúc đầu lần này ta là dự định từ bỏ ngươi. Dự định để kiếm này rời đi cái này một giới đi tìm vị kế tiếp chủ nhân. Bất quá một khắc cuối cùng ta cải biến chú ý. Ngươi có biết vì sao? Trong suốt màn hào quang vòng bảo hộ hình thành, thanh âm bên ngoài hoàn toàn nghe không được. Lão giả cũng không muốn cho người biết hai người nói chuyện. Giang Dật mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, cung kính tiếp nhận hỏa long kiếm, khom người nói, xin tiền bối huấn thị. Thiên tư của ngươi không tính rất tốt. Tâm tính của ngươi cũng không tính rất thành thục, tại ức vạn giới diện bên trong, ngươi nhiều nhất xem như cái trung đẳng tư chất đi. Giống như không phải bản tọa truyền cho ngươi vô danh thần công, ngươi đời này hẳn là không biện pháp trở thành thiên thần, phá toái hư không phi thăng lên giới. Lão giả tiếp tục nói, lời nói bình thản, lại như đất bằng lên kinh lôi để Giang Dật hổ khu chấn động. Vô danh thần công lại là lão giả này truyền thụ cho như vậy, từ nhỏ vây khốn hắn phong ấn cũng là lão giả này bố trí hỏa long châu, hỏa long kiếm, huyền thần đao, hết thảy đều là lão giả này an bài. Lão giả thản nhiên nhìn Giang Dật một chút, gật đầu nói, ngươi đoán không lầm, ngươi còn tại trong tã lót lúc, lão phu đã tuyển định ngươi. Bởi vì ngươi là cái này một giới thiên tư tốt nhất, trong thân thể ngươi thần ẩn chứa thần tộc huyết dịch. Mẫu thân ngươi đến phía trên giới, coi như tương đối cường đại thần tộc đi. Lão phu tại các ngươi cái này một giới ẩn núp trăm vạn năm, trừ ngươi ở ngoài, chỉ có một cái huyền đế coi như khả tạo chi tài. Đáng tiếc hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, sở dĩ lão phu cũng không có lựa chọn hắn. Ấy, Giang Dật phát ra một tiếng thán phục, cũng không biết làm sao nói tiếp, chỉ có thể cung kính tiếp tục lắng nghe lão giả dạy bảo. Lão già dừng một chút, khe khẽ thở dài nói, lúc đầu lần này ta là chuẩn bị từ bỏ ngươi, bất quá một khắc cuối cùng ngươi dám nhục mạ Minh Đế. Ha ha ha, nói kiếm này là Minh Đế xương cốt luyện chế lời trẻ con tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, Ngươi có biết đạo Minh Đế là ai? Vừa rồi hình tượng khẳng định bị tên kia Minh tướng truyền về Minh giới, sở dĩ không ra một tháng Minh giới đại quân tất đến. Coi như ngươi đi thượng giới, cũng sẽ bị Minh giới đại quân không chết không thôi truy sát. Sở dĩ, ngươi đời này sẽ rất số khổ, ngươi hoặc là trở thành vạn giới chí tôn trấn áp Minh Đế, hoặc là hình thần câu diệt, không có thứ hai con đường có thể đi. Chương 1276, Tử lộ. Giang Dật không biết đạo Minh Đế là ai, thậm chí cái này Minh tướng thân phận hắn đều là suy đoán lung tung, chỉ là cảm giác giống như trong truyền thuyết Minh giới sinh vật, thuận miệng nói bậy. Nghe được lão giả tóc trắng, hắn có chút hoài nghi lão đầu này không hội kiến hắn ít đọc sách lừa hắn a. Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi, chúng ta vừa rồi hình tượng thật truyền về Minh giới. Ha ha, lão giả nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, nói, ngươi đã không tin ta, một cái kia nguyệt sau gặp mặt sẽ hiểu đi. Ân, quên nói cho ngươi biết, lão phu tàn hồn năng lượng không nhiều lắm, trăm vạn năm hao phí ta phần lớn hồn lực, vừa rồi lại giúp ngươi đánh chết một tên Minh tướng, sở dĩ một tháng sau số lớn Minh tướng tiến công, bằng vào lão phu là không ngăn nổi, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Khác, đừng, a. Giang Dật cuống lên, vội vàng khóc tang mặt bồi lễ nói, tiền bối, ta sai rồi. Ta không nên chất vấn ngươi, van cầu ngươi ra tay giúp chúng ta, giúp đỡ cái này thiên hạ vạn dân, ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy cái này ức vạn vạn nhân tộc chết đi. Không phải ta nhẫn tâm. Lão giả lắc đầu nói, là thật không có cách, giống như lão phu còn sống, coi như trăm vạn minh tướng cũng có thể giúp ngươi chém giết. Nha, nhiều nhất chém giết 5 cái minh tướng, ta cái này tàn hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lần này đánh chết minh tướng, minh giới chủ quản phiến tinh vực này minh vương khẳng định hội giận dữ, giờ phút này cũng đã đang bố trí đại trận, một tháng sau ít nhất hội truyền tống 1.000 tên minh tướng đến đây đi. A, Giang Dật luống cuống, cái này minh tướng khủng bố như thế, một cái bọn hắn đều thúc thủ vô sách, vẫn còn muốn tới 1.000 cái một tháng sau thiên tinh giới còn có thể tồn tại sao? Lão giả này ngôn ngữ nặng nề, không hề giống dáng vẻ nói láo. Mà lại đối với tàn hồn Giang Dật cũng có chút hiểu rõ. Huyền đế năm đó lưu lại một tia tàn hồn tại thiên tinh giới, đằng sau cũng bù không được tuế nguyệt trôi qua, năng lượng dần dần biến mất. Lão giả này thế nhưng là tại Hỏa Long kiếm bên trong ẩn núp trăm vạn năm a. Trăm vạn năm thời gian, hắn tàn hồn không có tiêu tán, còn một chiêu diệt một tên minh tướng. Lão giả khi còn sống cường đại vượt quá Giang Dật ngoài tưởng tượng, nhưng 1.000 tên minh tướng hắn cũng hẳn là không có cách nào đối phó. Kỳ thật huyền đế cái kia tiểu tử không phi thăng, các ngươi thiên tinh giới còn không đến mức bị minh giới khống chế. Huyền đế sau khi phi thăng có một tia minh khí thừa cơ tiến vào các ngươi thiên tinh giới, sau đó âm thầm ảnh hưởng khống chế thiên minh tông. Cái kia thiên minh tông tiểu ma đầu cũng không nói sai, giống như không phải ngươi xuất hiện, lần hạo kiếp này cũng sẽ không xuất hiện. Thiên minh tông hoặc là nói, minh giới sách lược một mực là vỗ béo chậm rãi giết, để giới diện bên trong sinh vật chinh chiến không ngớt, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng đạt được thi thể, lại luyện chế thi binh thi tương, tiếp lấy đưa đi minh giới. Cái này thiên tinh giới sinh linh đều là bị minh giới nuôi nhốt, tiểu tử ngươi suy nghĩ một chút giống như nuôi nhốt gia súc. Đột nhiên nhấc lên đổ đao muốn phản kháng chủ nhân hội làm thế nào? Lão giả nhẹ nhàng lời nói truyền đến, Giang Dật thân thể run lên, theo bản năng nói tiếp, đem những này gia súc toàn bộ làm thịt. Không sai, lão giả ánh mắt nhìn về phía trên trời cao, mặt mũi tràn đầy nặng nề nói ra, kỳ thật diệt thế đối với bọn hắn tới nói quá đơn giản, tùy ý phái một cái minh tướng hạ giới cũng có thể diệt thế. Đem đại lục ở bên trên nhân tộc sinh linh toàn bộ chém giết về sau, không cần 10 vạn năm, cái này giới diện lại hội sinh sôi xuất sinh linh cùng nhân loại. 20 vạn năm sau, cái này giới diện liền sẽ lần nữa phồn vinh, đến lúc đó bọn hắn tùy ý khống chế một cái tông phái, ban cho một chút công pháp bí cảnh thần khí, lại có thể nhẹ nhõm khống chế cái này giới diện. Thần khí, trận pháp, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thiên Minh Tông có được nhiều như vậy trận pháp thần kỳ, còn không hiểu thấu xuất hiện mấy món vốn không thuộc về thiên tinh giới thần khí, nguyên lai là minh giới ban cho a. Đại lão giả một phen giảng thuật phía dưới, Giang Dật cũng coi là triệt để minh bạch. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát, chân tướng càng như thế tàn khốc. Đông Hoàng Đại Lục 108 vực hàng năm chinh chiến không ngớt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Cái này tình cảm là Thiên Minh Tông âm thầm tại ảnh hưởng. Thế giới này võ giả như thế yêu thích giết chóc, xem ra cũng là Thiên Minh Tông hàng năm ảnh hưởng dưới kết quả. Minh giới tại thiên tinh giới tiện tay bày một cái bẫy, liền đem thiên tinh giới biến thành một cái trại chăn nuôi. Người nơi này lại đều mơ mơ màng màng, thật tình không biết toàn bộ người đều chỉ là minh giới nuôi nhốt súc sinh thôi. Thiên Minh Tông muốn nhiều một ít thi binh thi tướng, tùy ý khống chế phát sinh một trận đại chiến, tựu có hàng ngàn hàng vạn sinh linh chết đi, cuối cùng tại thế giới dưới mặt đất bên trong được luyện chế thành thi binh thi tướng. Tiền bối, thật không cứu nổi sao? Giang Dật đột nhiên một gối cho lão già quỳ xuống, hắn chưa từng thích cho người ta quỳ xuống, nhưng cái quỳ này hắn không chỉ là vì hắn cùng hắn thân nhân tộc người, vẫn là vì thiên tinh giới vạn dân. Đầu của hắn thật sâu rủ xuống, chắp tay quát khẽ nói, xin tiền bối mau cứu thiên tinh giới, mau cứu cái này vô tội thiên hạ vạn dân, ngươi muốn ta làm một chuyện gì? Giang Dật đều muôn lần chết không chối từ. Bịch, bịch. Người phía dưới nghe không rõ hai người nói chuyện, nhưng nhìn thấy Giang Dật quỳ, toàn bộ người vội vàng đi theo quỳ xuống, tựu liền Trọng Thương Hiên Đế cũng quỳ xuống. Hiên Đế không biết Giang Dật đang cầu xin lão giả này cái gì, nhưng chỉ bằng lão giả này đánh giết minh tướng, đây đối với thiên tinh giới tới nói liền là đại ân, nên tiếp thụ chúng người quỳ lạy, thực lực của hắn cũng đáng được mọi người quỳ bái. Lão giả trầm mặc, không có xem Giang Dật, đứng chắp tay nhìn qua hư không, một hồi lâu sau về sau, hắn trầm giọng nói ra, ta không giúp được các ngươi, bằng vào ta hồn lực, nhiều nhất chỉ có thể đánh giết 5 tên minh tướng. Bất quá ta có thể giúp ngươi bố trí một cái đại trận, để minh giới cùng thượng giới người không cách nào tiến vào cái này một giới. Nghe được phía trước câu nói kia, Giang Dật nội tâm trầm xuống, nghe phía sau câu nói kia lại phong hồi lộ truyền, bố trí một cái đại trận để thượng giới người không cách nào tiến vào, vậy bọn hắn chẳng phải an toàn sao? Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Giang Dật vừa mới nghĩ bái tả, lão giả lời nói lạnh lùng lại vang lên. Giống như bố trí đại trận này, không chỉ có thượng giới người không cách nào vào đây, toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí cũng vô pháp vào đây. Sở dĩ một khi đại trận hình thành, thiên tinh giới linh khí hội từ từ tiêu hao hết, ngàn năm sau toàn bộ thiên tinh giới không còn có một điểm linh khí. Linh khí là vạn vật căn bản, không có linh khí nơi này sinh linh đồng dạng sẽ từ từ chết đi. Cuối cùng tại hơn 1.000 năm về sau, toàn bộ thiên tinh giới triệt để biến thành tử tinh vực. Đây là một cái tử trận. A, Giang Dật nội tâm lại treo lên, cái này nghịch chuyển quá nhanh, giống như trái tim không tốt, sợ là sẽ phải bị lão già này tươi sống dọa cho chết. Hắn dứt khoát không ra, chờ đợi lão già tiếp tục kể rõ, hắn tin tưởng cái này thần bí mà cường đại lão già nhất định sẽ có biện pháp. Còn có một con đường. Quả nhiên, lão già ngữ phong lần nữa biến đổi, chỉ vào hư không bên trên nói ra. Ta còn có thể kiến tạo một cái khác đại trận, là sống trận. Cái này trận có thể ngăn cản thượng giới người vào đây, cũng có thể để thiên địa nguyên khí vào đây. Bất quá cái này trận hao phí năng lượng quá nhiều, bằng vào ta tàn hồn năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 năm. Nói một cách khác 10 năm sau, các ngươi thiên tinh giới còn không có nghĩ đến biện pháp đối kháng minh giới đại quân biện pháp. Đến lúc đó các ngươi đồng dạng sẽ bị diệt thế. Hai con đường. Chính ngươi chọn đi. 10 năm. Giang Dật đầy mắt ngạc nhiên. 10 năm có thể làm gì? 10 năm hắn có thể phi thăng thượng giới sao? Coi như phi thăng đi thượng giới, một mình hắn có thể đối kháng minh giới đại quân. Hai con đường này nhìn một đầu là tử lộ, một đầu là sống đường, nhưng Giang Dật lại cảm giác cũng giống như tử lộ. Chương 1277, đi tìm Huyền Đế Y Phiêu Phiêu. Đại sự như thế Giang Dật không dám làm chủ, cùng lão giả nói muốn cùng mọi người thương nghị một phen. Lão giả thần bí nhẹ gật đầu, hư ảnh biến mất tiến vào Hỏa Long kiếm bên trong, màn hào quang cũng đã biến mất, Giang Dật bay thấp xuống dưới. Nhìn qua khắp nơi thảm thi, khắp nơi đều là thương binh, khắp nơi đều là vết thương chiến trường, Nhìn qua hôn mê bất tỉnh Phật Đế bọn người, Giang Dật cũng không tốt lập tức triệu tập mọi người thương nghị. Hắn chỉ có thể triệu tập những cái kia đại gia tộc tộc trưởng, từng bước truyền lệnh xuống quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, đồng thời dò xét thi binh thi tương tình huống, còn có cầm xuống kiếm gia Vũ gia Đổ gia cùng đầu nhập vào Thiên Minh Tông gia tộc. Giang Dật mệnh lệnh, không ai dám vi phạm. Bởi vì là Giang Dật nghịch chuyển thế cục, là hắn cứu được tất cả mọi người, cứu được thiên tinh giới. Cái kia cường đại đến làm người ta sợ hãi lão giả tàn hồn, thế nhưng là Giang Dật Hỏa Long kiếm bên trong, tại thời khắc này Giang Dật tại nhân tộc liên quân bên trong có được vô thượng quyền uy, danh vọng vượt qua Phật Đế Thánh Hậu. Đổ gia kiếm gia Vũ gia cùng đầu nhập vào Thiên Minh Tông con em gia tộc đều không có phản kháng, ngoan ngoãn bị liên quân khống chế. Giang Dật đánh chết thú đế Bắc Đế hình ma, còn dựa vào cái kia lão giả thần bí tàn hồn đánh chết một cái, nhưng so sánh thần linh minh tướng, ai còn dám phản kháng lại có ý nghĩa gì? Đi dò xét thế giới dưới lòng đất trinh sát trở về, những cái kia thi binh thi tương đều thành thật, ở tại thế giới dưới lòng đất không nhúc nhích. Đoán chừng không có Thiên Minh Tông đại trận dẫn dắt, trong thời gian ngắn là không thể nào trở ra làm hại nhân gian. Giang Dật vẫn là không dám chủ quan, phái người thẩm vấn một phen Vũ gia hai tên trưởng lão, hỏi Thiên Minh Tông trụ sở. Sau đó lập tức điều động hơn 10 người bán thần, dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến đến vây quét, Thiên Minh Tông quá nguy hiểm, không thể để cho Thiên Minh Tông một người đệ tử sống sót. Phật Đế bọn người bị đưa vào Thiên Ẩn Tông bên trong an dưỡng, 2.000 vạn đại quân phân biệt đi Thiên Y Thành cùng Thần Tứ Thành, một bên chỉnh đốn chờ đợi mệnh lệnh. Phật Đế Thánh Hậu thụ thương đều thật nặng, mặc dù có đỉnh cấp thuốc chữa thương, đoán chừng không có 4-5 ngày là không có cách nào tỉnh lại. Liên quan tới tử trận sống trận sự tình, Giang Dật cũng không dám lộ ra nửa điểm phong thanh, tránh cho bởi vì đại quân khủng hoảng. Vừa mới một trận khoáng thế đại chiến, nhân tộc liên quân bị thương nặng, thể xác tinh thần cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể lại kích thích bọn hắn. Giang Dật, những cái kia phản đồ tộc nhân xử lý như thế nào? Thiên Ẩn Tông lớn nhất trong lầu các, Đường Thần Cơ đi đến xin chỉ thị Giang Dật. Đường Thần Cơ thương thế không tính quá nặng, Giang Dật đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm, năng lực của hắn rất mạnh, sở dĩ những này hậu sự đều là để hắn đi an bài. Đường Thần Cơ cũng rất thông minh, mọi chuyện đều đến xin chỉ thị Giang Dật. Hắn phi thường tinh tường người trẻ tuổi này đã là tên đến thực quy đại lục chúa tể. Như hắn muốn trở thành mới đại đế, đoán chừng tất cả mọi người hội ủng hộ. Cùng Giang Dật giữ gìn mối quan hệ, về sau Đường gia địa vị hội càng phát ổn định. Giết! Giang Dật trầm mặc một hồi, lãnh huyết vô tình hạ lệnh, mấy nhà võ giả toàn bộ chém giết, người già trẻ em lưu vong đi tội đảo, đời đời kiếp kiếp làm nô. Đến lúc đó tội đảo cũng trú quân, không thể để cho 13 gia tộc sự tình tái diễn. Rõ! Đường Thần Cơ chắp tay đáp ứng, đối với Giang Dật lãnh huyết nhưng không có nửa điểm dị nghị. Mấy nhà như là đã phản bội nhân tộc, đầu nhập vào minh giới, giữ lại chỉ có thể là gieo họa, lưu bọn hắn lại người già trẻ em đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là hắn đến xử lý, đoán chừng một cái cũng sẽ không lưu lại. Lão Đường, Giang Dật dừng một chút nói ra, lòng đất thế giới thi binh cùng thi tương thi thú đều muốn thanh lý. Giữ lại thủy chung là cái gieo hỏa. Được rồi, có chút thi tương rất lợi hại, bình thường bán thần không thể vì địch, đại quân vẫn là trước đừng nhúc nhích, chờ lão gia tử bọn hắn thức tỉnh rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này đại lục ngược lại là bình tĩnh, Thiên Minh Tông dư nhiệt cũng không có làm loạn, Đường Thần Cơ bọn người đã sớm đưa tin triệu tập đại quân tướng Thiên Minh Tông trụ sở Minh Sơn bao bọc vây quanh. Liền chờ những cái kia bán thần trở về triệt để tiêu diệt toàn bộ. 4-5 ngày sau, Phật Đế Thánh Hậu dần dần vừa tỉnh lại, các vị đều là trí cường giả, nhục thân cường đại, bản thân năng lực khôi phục rất mạnh. Giang Dật đợi thêm nữa một ngày, chờ mọi người miễn cưỡng có thể xuống giường, lập tức triệu tập các vị đại đế cùng Thánh Hậu Đường Thần Cơ, cùng thượng cổ gia tộc tộc trưởng mở hội. Một tháng sau minh giới đại quân liền muốn đến, đến lúc đó lại có 1.000 cái minh tướng. Cùng cái kia cự ma đồng dạng thực lực minh tướng. Giang Dật đám người đúng chỗ về sau, lập tức ném ra một cái quả bom nặng ký, chờ mọi người hơi khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hắn lần nữa nói ra, ta Hỏa Long kiếm bên trong có một cái rất cường đại chí cường giả tàn hồn, bất quá đại gia đừng hy vọng hắn có thể đối kháng 1000 minh tướng, hắn hồn lực không nhiều, hắn cho hai ta con đường. Giang Dật sắp chết trận cùng sống trận nói cho đại gia, lúc này mới nhìn lướt qua Phật Đế cùng Thánh Hậu nói ra, đại gia thương nghị một chút chọn con đường nào, bày trận đoán chừng muốn một đoạn thời gian, chúng ta càng nhanh có kết quả càng tốt. Toàn bộ người trầm mặc, cau mày, hai con đường này đều không phải là tốt đường. Con đường thứ nhất, thiên tinh giới có thể kéo dài hơi tàn hơn 1000 năm, đến lúc đó linh khí biến mất, hoa cỏ cây cối hội dần dần khô héo chết đi, nhân loại không có đồ ăn cũng sẽ chậm rãi chết đi, cuối cùng nơi này biến thành một mảnh tử địa. Thứ hai con đường, đại trận có thể bảo trụ thiên tinh giới 10 năm. 10 năm sau nếu không có biện pháp đối kháng minh giới đại quân, đại lục đồng dạng sẽ diệt thế, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị minh tướng vô tình chém giết. Con đường thứ nhất thiên tinh giới vạn dân có thể kéo dài hơi tàn hơn 1000 năm, thứ hai con đường thiên tinh giới còn có một tia hy vọng, giống như có thể xuất hiện mấy cái nghịch thiên cường giả, phi thăng thiên giới, tại thiên giới sông sáo 10 năm, nói không chừng có thể kiếm ra một chút thành tựu. Đến lúc đó năng lực kháng minh giới đại quân. Không đúng, Doãn Hoàng đột nhiên mở miệng nói, từ trận, có phải hay không chúng ta cũng không thể phi thăng giống như có thể phi thăng, chúng ta khẳng định chọn từ trận A, dù sao còn có thời gian ngàn năm. Ách, Giang Dật liền tranh thủ tâm thần yên lặng tại Hỏa Long kiếm bên trong, lần này lão giả kia tàn hồn không có tranh hắn, rất rõ ràng truyền âm cho hắn nói, một đám ngu xuẩn. Đều nói là từ trận, kia đại biểu người bên ngoài vào không được, các ngươi cũng ra không được. Các ngươi chỉ có thể ở bên trong kéo dài hơi tàn, sống tạm cả một đời, để các ngươi hậu đại trơ mắt nhìn xem thiên tinh giới diệt vong. Đã hiểu, Giang Dật nặng nề nhẹ gật đầu, đem lời nói của ông lão truyền cho đại gia, mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu Phật Đế cùng Thánh Hậu Hiên Đế liếc nhau. Phật Đế đại biểu mấy người mở miệng nói, Giang Dật, chúng ta chọn con đường thứ hai đi, từ trận vậy còn không như diệt thế. Sống trận chúng ta còn có hy vọng, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi phi thăng. Chỉ cần ngươi phi thăng, ngươi có thể đi tìm Huyền Đế, có thể đi tìm Phiêu Phiêu tiểu thư. Tìm tới các nàng chí ít có thể nghĩ một chút biện pháp, ngươi mới 25 tuổi, đi đến một bước này vẻn vẹn hao tốn 10 năm, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nhất định có thể tại hạ trong một thập niên trở về. Cái này, Giang Dật sắc mặt một khổ, mọi người tin tưởng hắn, chính hắn đều không tin tưởng mình. Gánh vác thiên tinh giới ức vạn con dân sinh từ tồn vong cái này gánh nặng, hắn không biết mình có thể hay không bị tươi sống đè chết. Huyền Đế, mẫu thân. Bất quá nghĩ đến hai người kia, Giang Dật không hiểu lại có một chút lòng tin. Huyền Đế tàn hồn đã từng nói hắn tại vạn thánh giới một thành trì làm thành chủ kia Huyền Đế giờ phút này khẳng định rất cường đại, thủ hạ cũng có rất nhiều thiên thần. Mẹ hắn thân nghe nói địa vị rất lớn Hỏa Long kiếm bên trong lão giả cũng đã nói y Phiêu Phiêu là một cái tương đối cường đại thần tộc giống như có thể tìm tới các nàng, có lẽ thật đúng là lại có một tia hy vọng. Giang Dật thình lình đứng dậy, quát khẽ nói, tốt. Vậy liền chọn sống trận. Chương 1278, Hỏa Long kiếm bí mật. Bảy trận xác thực không phải sự tình đơn giản, bởi vì cái này đại trận là đem toàn bộ thiên tinh giới đều bao phủ đi vào, sở dĩ tại đem quyết định nói cho lão già thần bí về sau, hắn lập tức để Giang Dật đi làm chuẩn bị vật liệu. Bảy trận vật liệu rất phức tạp, lượng cũng rất lớn, cũng may hỏi thăm Phật Đế bọn người một phen về sau, phát hiện bọn hắn các gia tộc đều có một ít vật liệu. Trở về đến một chút hẳn là không sai biệt lắm. Thời gian cấp bách, ngoại trừ Thánh Hậu bên ngoài, Giang Dật đem Phật Đế, Doãn Đế, Đường Thần Cơ các loại gia tộc tộc trưởng đều ném vào Huyền Thần Cung bên trong, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay đi, một khi có thể độn thiên sau lập tức độn thiên mà đi, hao tốn 2 ngày thời gian, mọi người tựu đã tới Bắc Đế Thành. Bắc Đế Thành nội đại quân tụ tập, Vũ gia còn có phụ thuộc Vũ gia gia tộc cường giả đều bị bắt rồi. Giang Dật trở về trực tiếp hạ lệnh khai trảm,

Không nói trước hắn căn bản là không có dã tâm, cũng không hứng thú làm cái này đại đế. Coi như làm tới đại đế, hắn lại có thể làm bao lâu? Coi như hắn không có cách nào phi thăng, tối đa cũng chỉ có thể làm 10 năm đoàn mệnh đại đế a. Giang Dật cùng Phật Đế bọn người thương nghị một phen, quyết định thành lập một cái thiên tinh giới liên minh, không có minh chủ, chỉ có 10 cái đế tôn. Giang Dật, Phật Đế, Hiên Đế, Thánh Hậu, Doãn Đế, Dạ Hậu, Đường Thần Cơ, Hiên gia tộc trưởng, Mặc gia tộc trưởng, còn có tân nhiệm chiến đế đảm nhiệm đế tôn. Bất cứ chuyện gì bỏ phiếu quyết định, chuyện trọng đại nhất định phải vượt qua thất phiếu phiếu tán thành, mà lại cái này 10 cái vị trí không phải thế tập, mà là theo uy vọng cùng thực lực thượng vị, đồng dạng cần thất phiếu đồng ý mới có thể thượng vị. Đương nhiên, cái này cơ chế chỉ là đến lúc, 10 năm về sau tình huống như thế nào đều không nhất định đâu, thiên tinh giới diệt vong, cái gì liên minh chó má đều vô dụng. Lần này đế tôn cũng không có tà gia vị trí, thậm chí đều không ai nâng, bởi vì tà gia cùng Giang Dật quan hệ không quá hữu hảo, giờ phút này tân nhiệm tà đế còn ngày đêm thấp thỏm lo âu, sợ Giang Dật trả thù diệt tà gia. Chiến gia cùng Giang Dật quan hệ cũng không hữu hảo, bất quá có một cái chiến vô song kẹp ở giữa, chiến đế cũng là bị Bắc đế hại chết, cũng không có đầu nhập vào hình ma. Sở dĩ lần này chiến gia may mắn thượng vị, mới chiến đế cũng rất giải quyết, ngày thứ hai nhậm chức mệnh chiến vô song là thiếu tộc trưởng. Thống trị chính quyền xác định, về sau liền là phân địa bàn. Chết mấy cái đại đế, lần này còn có vô số gia tộc chiến tử vẫn lạc, để chống rất nhiều địa bàn, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc thế nhưng là như là chó sói nhìn chằm chằm. Giang Dật không muốn để ý tới việc này, tự có Đường Thần Cơ, Phật Đế, Doãn Đế, Hiên Đế bọn người xử lý. Vũ gia bốn vực biến thành Giang gia bốn vực, mặc dù Giang Dật không phải rất muốn. Nhưng cân nhắc đến thiên tinh đại lục tiền gia chiến gia Giang gia vân gia các loại, chờ, đi theo mình người, hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này bốn vực, quy củ cũ toàn bộ ném cho Tiền Vạn Quán đi phân phối, hắn thì chuẩn bị một kiện đại sự. Đại hôn, hắn thiếu Doãn Nhược Băng Y Thiền Ma Yêu Nhi một cái đại hôn, cũng thiếu Tô Như Tuyết một trận hôn lễ. Mặc dù giờ phút này Tô Như Tuyết linh hồn bên trong hồn độc vẫn là không có biện pháp giải khai, không thể để cho nàng khôi phục ký ức, nhưng hắn thời gian thật không nhiều lắm, không thể mang xuống. Hắn chuẩn bị đại hôn về sau, lập tức đi từ thần mật trong nước bế quan, thẳng đến đột phá chân thần sau lại xuất quan. Đối với đột phá chân thần, hắn cũng không có lượng quá lớn nắm, chí ít về thời gian không ai nói chắc được. Đột phá chân thần đệ nhất cần nguyên lực ngưng tụ thần hạch, đệ nhị cần cảm ngộ dung hợp một cái trung cực đạo văn, đệ tam cần ngưng tụ thần hồn, cái này ba điểm có một chút không có đạt tới, đều không có có cơ hội duệ biến thành thần thể, phá toái hư không. Điểm thứ nhất hắn tại lão gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần bí ngủ say trước hỏi thăm một phen, rất dễ dàng đạt tới. Chỉ cần đem thứ 8 khỏa tinh thần dị biến về sau, hắn nguyên lực liền có thể so chân thần. Tại từ thần mật trong nước dựa vào huyền thần cung tu luyện, tốc độ đạt tới 10 vạn lần, hắn chỉ cần thời gian 1 năm là đủ. Điểm thứ 3 thần hồn kỳ thật làm rất dễ, các gia tộc đã sớm hội tụ vô số linh hồn bổ dưỡng linh dược, toàn lực trợ giúp Giang Dật ngưng tụ thần hồn. Hơn nữa còn có vô số bốn ngũ tinh võ giả tiến vào từng cái bí cảnh bên trong, tìm kiếm linh hồn bổ dưỡng linh dược, tập thiên tinh giới chi lực bảo vệ Giang Dật trong 1 năm linh hồn duệ biến thành thần hồn. Điểm thứ 2 là khó khăn nhất, dung hợp trung cực đạo văn cần 3 cái chí cao đạo văn, hắn có lôi đình chi nộ cùng đồ thần trảm, trên lý luận chỉ cần lại cảm ngộ một cái chí cao đạo văn, đem 3 cái đạo văn dung hợp là đủ. Nhưng đạo văn thứ này cũng không phải võ kỹ, chỉ cần chăm học khổ luyện liền có thể tập thành. Giống như vận khí tốt, có lẽ trong nháy mắt liền có thể đốn ngộ, giống như vận khí không tốt, có thể cần 10 năm trăm năm. Huyền thần cung bên trong có thiên hỏa, lại cảm ngộ một cái chí cao đạo văn vấn đề không phải quá lớn, khó khăn nhất là dung hợp. Hơn 70 vạn năm qua, thiên tinh giới xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Cửu đế gia tộc lịch đại tộc trường thiên tư cũng sẽ không quá kém, Nhưng có ai dung hợp trung cực đạo văn một cái đều không có. Liền xem như hình ma cũng chỉ là linh hồn cường đại, hắn cũng không có dung hợp trung cực đạo văn. Sở dĩ cái này hơn 70 vạn năm qua không có người nào có thể phi thăng. Giang Dật có cơ hội không? Có. Bởi vì hắn trong thân thể chảy y phiêu phiêu huyết, kia là thượng giới cường đại thần tộc hậu đại, sở dĩ tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Giang Dật trên thân. Nhưng là ai có thể bảo chứng Giang Dật có thể tại trong vòng 1-2 năm đột phá giống như Giang Dật 10 năm sau mới đột phá, như vậy hết thảy đều xong. Sở dĩ mọi người so Giang Dật càng sốt ruột, nghe nói Giang Dật sắp kết hôn sau mới đi bế quan, Phật đế bọn người trong đêm thương nghị một phen, ổn định ở 10 ngày sau đại hôn. Vô số gia tộc bắt đầu chuyển động, là Giang Dật đại hôn xử lý, tranh thủ tại trong 10 ngày bố trí một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Mấy ngày nay Giang Dật còn để cho người ta kiến tạo một cái anh linh bia, ngay tại Giang Đế Thành trên quảng trường. Thánh Hoàng Long khuất danh tự xếp tại đệ nhất, Ngao Lư xếp tại thứ hai, còn có Tư Đồ Ngạo Lôi Bán Tiên đám người danh tự cũng ghi lại trong danh sách. Lần này sở hữu chiến tử cường giả đều có danh tự, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ con cháu đời sau thăm viếng. Sau 10 ngày, một trận thiên tinh giới từ trước tới nay thịnh đại nhất hôn lễ tổ chức, sở hữu đại gia tộc tộc trưởng đều đến, tự liền thánh hậu đều mang thương theo tuyết vực chạy đến. Lần này đại hôn tân nương có 4 cái, Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng, Y Thiền, Ma Yêu Nhi. Lúc đầu Giang Dật ý tứ để Phượng Loan Thanh Ngư Nam Cung Khinh Linh cùng một chỗ đại hôn, bất quá ba người này rất hiểu chuyện, chủ động yêu cầu làm thiếp. Còn có Đường Tuyết Đường Yên cũng muốn cầu làm thiếp thất, còn như Hồ Đan Ni càng là liền thiếp thất cũng không nguyện ý, trích nguyện ý làm tình nhân, Giang Dật thế nhưng là Giang Đế. Truyền đi thanh danh bất hảo nghe. 26 tuổi, trở thành Giang Đế, thiên tinh giới vua không ngai, cưới các vị đại lục lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân. Người ở bên ngoài xem ra Giang Dật là một đời nhân vật truyền kỳ, nhưng so sánh Huyền Đế, nhân sinh của hắn cũng đi lên đỉnh phong, chỉ có Giang Dật cùng Y Thiền bọn người biết rõ, Giang Dật đường vừa mới bắt đầu. Hắn còn lưng đeo một cái vô cùng gian khổ sứ mệnh, gánh vác lấy thiên tinh giới ức vạn vạn con dân sinh tử tồn vong trọng phục. Mọi người chỉ là nhìn thấy hắn mặt ngoài phong quang cùng xinh đẹp, ai có thể trải nghiệm sau lưng của hắn trả giá gian khổ và cố gắng. Cắt cắt chương 1280, điên cuồng. Giang Dật tại Giang Đế Thành ở 3 ngày, liền đi Hắc Hải, lần này hắn một cái thê tử đều không có mang, vẻn vẹn mang theo Giang Tiểu Nô cùng tử thần mật hải đại tu trường. Mang theo Giang Tiểu Nô là bởi vì hắn phát hiện đại hôn trong khoảng thời gian này, Giang Tiểu Nô cảm xúc một mực rất hạ, kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu rất rõ ràng Giang Tiểu Nô khúc mắc, nhưng hắn chính mình cũng có khúc mắc, đối với hắn mà nói Giang Tiểu Nô là muội muội, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên muội muội, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên điểm này tiếp nhận Giang Tiểu Nô. Đã không thể cho nàng muốn, Giang Dật tự nhiên suy nghĩ nhiều cho nàng một phần yêu mến cùng thương tiếc. Nhà đầu này trời sinh tính ngột ngạt, cùng bất luận kẻ nào đều đùa không đến, chỉ có đi theo chính mình mới hội triển lộ rực rỡ nhất nét mặt tươi cười. Nếu như nói Giang Dật đau lòng nhất người, vậy tuyệt đối không phải Tô Như Tuyết, Y Thiền bọn người, mà là cái này động lòng người tiểu thị nữ. Giang Dật mang theo rất nhiều linh hồn đại bổ linh dược tiến vào từ thần mật hải. Lần này còn lưu lại 2 cái đại tù trường ở bên ngoài, chờ những cái kia tiến vào các đại bí cảnh cường giả đem linh dược thu thập hoàn tất, sẽ để cho 2 tên đại tù trường mang theo đi vào. Giang Dật rất yên tâm tiến vào, Y Thiền Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết Ma Yêu Nhi bọn người tự nhiên sẽ có Phật Đế Doãn Đế Thánh Hậu bọn người chiếu cố. Thời khắc này Giang Đế Thành là đại lục cường giả nhiều nhất địa phương, trong khoảng thời gian này Phật Đế hội trường thời gian trấn thủ tại cái này. Phòng ngừa có người phá hư thiên luân đại trận. Có tiền vạn quán tại, Giang Đế Thành sự tình cũng hoàn toàn không cần Giang Dật quan tâm. Tiền vạn quán người này năng lực mạnh phi thường, đừng nói Giang gia bốn vực chút chuyện này, coi như toàn bộ thiên tinh giới cho hắn đi quản lý cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hô hô, lần nữa theo Hắc Hải cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong tiến vào tử thần mật hải, lần này Giang Dật không có lần trước như vậy chật vật. hắn cũng không có đem những cái kia đại tù trưởng phóng xuất. Một người ở trong biển du hành, tao ngộ tiểu thạch quái nhẹ nhõm một quyền thẻ thành bột mịn. Hắn giờ phút này nhục thân rất mạnh, tốc độ đặc biệt nhanh, vẻn vẹn một ngày tựu đã tới bất tử bộ lạc. Hắn không có tiếp tục tiến lên liền chuẩn bị ở trong bộ lạc tu luyện. Ông, hắn đem kia mấy chục tên đại tù trưởng truyền tống ra, lập tức chỉ vào một tên đại tù trưởng nói ra, Long Dương, về sau ngươi chính là đại lục một đời mới thánh hoàng, bất quá giờ phút này cũng không có thánh thú tinh huyết, ngươi trước dùng thánh thú xương cốt nấu canh tăng lên thân thể đi. Ta cái này cũng có một ít cường đại nhục thân linh dược, ngoài ra ta còn có thể truyền cho ngươi tu luyện công pháp, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Long Dương là Long Khuất tôn tử, tại đại tù trưởng bên trong thực lực cũng không tính quá mạnh, bất quá Giang Dật tự mình chỉ định, ai cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Giang Dật là đời thứ nhất thánh chủ truyền nhân, tại tử thần mật trong nước có được vô thượng quyền uy. Vâng, thiếu chủ. Long Dương trùng điệp gật đầu, Giang Dật lấy ra linh dược cho hắn, đồng thời ban cho hắn mấy món cổ khí, đồng thời còn lấy ra rất nhiều cổ khí để Long Dương đi phân phối. Lần này Thánh Hoàng đi theo ra lại vẫn lạc tại tuyết vực, cũng có hơn 20 tên đại tù trưởng vĩnh viễn chôn xương tại tuyết vực, cái này khiến Giang Dật rất là áy náy. Hắn theo võ thương kiếm đế thu đế hình ma trong không gian giới chỉ đạt được một chút cổ khí, huyền thần cung bên trong cổ khí cũng nhiều, tùy ý chọn một chút cho bọn hắn. Tham kiến Thánh Hoàng. Còn lại đại tù trưởng nhao nhao hướng Long Dương quỳ xuống, Giang Dật khoát tay áo để Long Dương đi xử lý tử thần đại lục sự tình. Chính hắn lấy ra huyền thần cung tựu đặt ở bất tử bộ lạc bên ngoài, hắn chuẩn bị bế quan. Tiểu nô, ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không rất nhàm chán à, nếu không ta đem huyền thần cung cấm chế mở ra, để ngươi tùy thời có thể dùng ra vào nhìn qua khô tọa tại huyền đế trong các Giang tiểu nô. Giang Dật quan tâm hỏi. Không cần. Giang tiểu nô nhàn nhạt cười, như một đóa hoa bách hợp nở rộ, nàng lắc đầu nói, ta chỉ cần có thể nhìn xem thiếu gia tựu rất vui vẻ, ngươi không cần phải để ý đến ta, bế quan đi. Tốt a. Giang Dật mang theo Giang tiểu nô đi thiền điện, hắn cần lĩnh hội huyền đế thiên hỏa. Còn có hai bức thiên hỏa, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng phân biệt cảm ngộ một bức, bên trong đều có một cái chí cao đạo văn. Giang Dật chỉ cần cảm ngộ trong đó một cái, sau đó nghĩ biện pháp dung hợp trung cực đạo văn là đủ. Tiến vào thiền điện, Giang tiểu nô ngồi xếp bằng, nhìn Giang Dật một cái nói, thiếu gia, ngươi đừng quản ta, ta cũng tu luyện, tranh thủ đột phá Mặc Vũ thần công đệ tứ trọng. Đừng quá miễn cưỡng. Giang Dật gật đầu nói, mọi thứ từ từ sẽ đến, tu luyện sự tình gấp cũng không gấp được. Giang tiểu nô không nói gì cười nhạt một tiếng, Giang Dật không để ý tới nàng nữa đưa ánh mắt về phía một bộ thiên hỏa. Cái này thiên hỏa Y Thiền cảm ngộ một cái chí cao đạo văn, là một cái phụ trợ hình đạo văn, không gian đạo văn. Giang Dật cũng không có hỏi thăm Y Thiền trong này đạo văn đến cùng là cái gì, bởi vì đạo văn muốn chính mình cảm ngộ, mới xem như thật cảm ngộ. Giống như Y Thiền sớm nói cho Giang Dật, không chỉ có không giúp được hắn, sẽ còn để hắn đi vào lối rẽ, cuối cùng không cách nào cảm ngộ. Trong mắt của hắn sáng lên một đạo quang mang, toàn tâm yên lặng tại thiên họa bên trong, đồng thời hắn một bên tu luyện nguyên lực, một bên luyện hóa linh hồn linh dược, để nguyên lực cùng linh hồn đồng thời trở nên cường đại. Cũng may mắn Giang Dật có thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu không nếu là người khác đồng thời tiến hành ba loại tu luyện không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Thiếu gia, ta nhất định sẽ cảm ngộ Mặc Vũ thần công đệ tứ trọng, chỉ cần cảm ngộ đệ tứ trọng, ta cũng có thể đạt tới chân thần thực lực. Đến lúc đó liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng lên giới, tìm kiếm phu nhân. Giang tiểu nô lặng yên nỉ non một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Dật nguyên lực cùng linh hồn từ từ mạnh lên, vẻn vẹn thời gian nửa năm, tại 10 vạn lần cao tốc tu luyện phía dưới, thứ 8 khỏa tinh thần nguyên lực đã tu luyện một nửa, đoán chừng thời gian một năm tuyệt đối có thể dị biến. Linh hồn tiến triển cũng rất nhanh, tiểu hỏa long kiếm biến lớn gấp đôi, phía trên linh hồn chi lực dâng trào. Nhóm thứ 2 linh hồn bổ dưỡng linh dược vận chuyển vào,

Giang Dật giờ khắc này vô cùng khẳng định đây là thổ hệ đạo văn, bất kỳ cái gì đạo văn đều sẽ có thuộc tính chi lực. Không có khả năng không gian đạo văn sử dụng chính là hỏa chi lực, thủy chi lực. Đó căn bản nói không thông, sở dĩ cái này vẫn tinh sát trận bên trong ẩn chứa đạo văn chỉ có thể là thổ hệ đạo văn. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nguyên tố đạo văn cao nhất chỉ có thể là lục tinh, mà lại thổ hệ đạo văn theo Giang Dật biết, gần như đều là phòng ngự đạo văn. Nguyên tố đạo văn liền là nguyên tố đạo văn, lại thế nào có thể sẽ trở thành thiên địa đạo văn, càng không khả năng là chí cao đạo văn. Mặc kệ, trước lĩnh hội cái này thổ hệ đạo văn, mạng sống quan trọng. Giang Dật tay trái sáng lên, thiên đế thuẫn xuất hiện, tay phải hỏa long kiếm hiển hiện, thể ngoại cương phong thần lá chắn ngưng kết. Hắn không dám ở chủ quan, phía sau công kích hội càng ngày càng hung tàn, hắn như tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng đạo văn còn không có cảm ngộ, hắn liền sẽ bị đánh chết tươi. Còn có 10 đợt công kích, có chừng là 3 nén hương thời gian, cái kia đạo kinh khủng lôi điện sẽ tiến đến, nếu như ta không thể lĩnh hội cái này thổ hệ đạo văn, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giang Dật đôi mắt như băng, nguy cơ sinh tử cũng làm cho toàn thân hắn đều run rẩy, não hải cao tốc vận chuyển, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, đem hết toàn lực lĩnh hội vẫn tinh sát trận bên trong thổ hệ đạo văn. Chương 1282, Trung cực đạo văn. Sinh tử một đường, Giang Dật bắp thịt toàn thân run rẩy, khí huyết quay cuồng, tim đập rộn lên, huyết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh gấp 10, huyết dịch lưu động quá nhanh. Sẽ để cho đầu càng thêm rõ ràng, vận chuyển tốc độ càng nhanh. Kỳ thật Giang Dật không biết là máu của hắn không phải phổ thông huyết dịch, bên trong chảy thượng giới cường đại thần tộc huyết dịch này tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, có thể làm cho đầu óc hắn vận chuyển tốc độ đạt tới 1000 lần, vạn lần. Đây cũng là Giang Dật trước kia nhiều lần nguy cơ sinh tử lúc, đều có đột phá duyên cớ, Y Phiêu Phiêu mặc dù không có cái gì cho Giang Dật lưu lại. Nhưng Giang Dật trong thân thể ẩn chứa thần chi tinh huyết, bản thân cái này liền là một loại rất nghịch thiên tồn tại. Giờ phút này Giang Dật chính mình cũng không biết, đầu óc hắn vận hành tốc độ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Linh hồn của hắn trở nên rất cường đại, cái này cũng có thể ảnh hưởng não hải vận chuyển tốc độ, nặng hơn gia trì dưới. Hắn mỗi một hơi thở thời gian đều có thể so bình thường vạn hơi thở thời gian, cũng liền nói hắn dưới loại trạng thái này một canh giờ. Chẳng khác nào đi qua một vạn canh giờ. Vù vù, một đợt vẫn thạch công kích mà đến, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, hắn tinh tế cảm giác cái này không gian ba động, cảm ứng những cái kia vẫn thạch quỹ tích bay, tốc độ phi hành góc độ vân vân. À, những này vẫn thạch xoay tròn góc độ có vấn đề. Hắn chợt phát hiện một cái vấn đề rất lớn, mỗi một khỏa vẫn thạch bay tới thời điểm đều sẽ cao tốc vận chuyển. Bởi vì vẫn thạch tốc độ phi hành quá nhanh, giống như bằng vào mắt thường đi xem, người bình thường sẽ không chú ý tới. Giang Dật vừa rồi đã chú ý tới, nhưng hắn cũng không hề để ý, hắn cho rằng xoay tròn không xoay tròn còn không phải thạch đầu sao khác nhau ở chỗ nào. Giờ phút này hắn phát hiện những này vẫn thạch xoay tròn phương hướng hoàn toàn không đúng, có là bên trái hướng xoay tròn, có là bên phải hướng xoay tròn, có là phía trên hướng, có là phía dưới hướng. Mà lại sở hữu vẫn thạch xoay tròn góc độ, đều có một ít sai lầm, không có một viên vẫn thạch là giống nhau góc độ. Phanh phanh phanh, vẫn thạch toàn bộ đập tới, Giang Dật bắn ra đồ thần trảm, hủy đi mấy cái lớn nhất vẫn thạch, một bên khác bằng vào thiên đế thuẫn ngăn trở, còn lại chỉ có thể dựa vào cương phong thần thuẫn cùng huyền thần khải nhục thân kháng trụ. Chẳng lẽ những này vẫn thạch góc độ, quỹ tích, xoay tròn góc độ. Tạo thành một cái thần kỳ thiên trận, vẫn thạch càng nhiều, ngày này trận tựu càng mạnh sở dĩ tốc độ hội càng nhanh lực công kích càng hung tàn. Giang Dật trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ, như vậy cũng tốt so lôi hỏa thần thuẫn, cương phong thần thuẫn, bên trong có một lộ tuyến đồ, dựa theo cái này tuyến lộ đồ cao tốc vận chuyển có thể hình thành một loại nào đó thần kỳ đại trận, có thể có được vô tận diệu dụng. Hiu hiu hiu hiu. Đợt tiếp theo công kích tới, Giang Dật toàn bộ tinh thần khóa chặt những cái kia vẫn thạch xoay tròn góc độ, quả nhiên cùng vừa rồi đồng dạng, mỗi một khắc vẫn thạch xoay tròn góc độ căn bản không giống, đều có một tia sai lầm. Giang Dật cũng không hiểu cảm giác, những cái kia vẫn thạch phi hành quỹ tích bên trong đều có một loại kỳ diệu đạo vận. Giờ khắc này hắn triệt để không đi quản chuyện bên ngoài, không phóng thích hỏa long kiếm công kích, không phóng thích cương phong thần thuẫn. Trong đầu của hắn hiển hiện mấy trăm điểm sáng, kia mấy trăm điểm sáng tựa như vẫn thạch đồng dạng, cao tốc xoay tròn cùng phi hành. Hắn trong đầu mô phỏng vẫn thạch phi hành tràng cảnh, hắn muốn tìm hiểu bên trong ẩn chứa đạo vận cùng áo nghĩa. Phanh phanh phanh, mấy trăm mai vẫn thạch có hơn phân nửa đập vào trên thân thể của hắn, mặt khác gần một nửa bị thiên đế thuẫn chặn. Cái này tấm chắn bị Giang Dật luyện hóa, sẽ tự động đi theo hộ chủ. Giang Dật thân thể bị đập bay ra ngoài, lực lượng cường đại thông qua huyền thần khải truyền lại đi vào, để hắn nhục thân bị trọng kích. Một vòng này công kích mặc dù không có đem hắn xương cốt chấn vỡ, nhưng có mấy cây vẫn là đánh rách tả tơi, nội tạng cũng thụ thương. Phốc, hắn phun ra một cái tụ huyết, cũng không có tỉnh táo lại, hắn quên đi hết thảy, quên đi sinh tử, toàn tâm yên lặng trong đầu kia mấy trăm điểm sáng bên trong, mô phỏng xuất hiện vẫn thạch phi hành tràng cảnh, tìm kiếm bên trong huyền cơ cùng thiên địa chí lý. Phanh phanh phanh. Một đợt lại một đợt vẫn thạch gào thét mà đến, lần lượt đem Giang Dật nện đến ở giữa không trung lướt ngang, lăn lộn, hắn huyền thần khải bên trên đều bị máu tươi nhiễm đỏ, xương cốt đoạn mất ít nhất mười mấy cây, nội tạng bị kịch liệt chấn động, nhưng hắn vẫn là không có tỉnh táo lại, vô dụng đồ thần trảm công kích. Cuối cùng ba đợt, vẫn thạch biến thành kỳ dị hàn thiết, những này hàn thiết thể tích nhỏ, độ cứng là vẫn thạch gấp 10 gấp trăm lần. Lực công kích cũng lớn mấy chục lần, Giang Dật giống như còn không tỉnh táo qua, đoán chừng đợi không được cuối cùng một đợt lôi điện công kích. Ha ha ha, tại đợt thứ hai hàn thiết công kích mà khi đến, Giang Dật đôi mắt rốt cục khôi phục thanh minh, hắn cười ha ha. Mặc dù bởi vì cười to đã dẫn phát kịch liệt ho khan, liên lụy toàn thân một trận tê tâm liệt phế đau đớn, trong miệng tiên huyết cũng tuôn ra, nhưng hắn trên mặt đều là vui mừng. Bởi vì hắn rốt cục cảm ngộ vẫn tinh sát trận. Đây quả nhiên là thổ hệ đạo văn, bất quá đạo văn này quá thần kỳ, lợi dụng thiên địa bên trong thổ chi lực, ngưng tụ ra vẫn thạch, sau đó khống chế vẫn thạch cao tốc xoay tròn, để bọn chúng lẫn nhau ở giữa sinh ra to lớn hấp lực, chế tạo tốc độ khủng khiếp, từ đó dẫn phát cường đại lực công kích. Đây không phải nguyên tố đạo văn không có khả năng có như thế cao thâm áo nghĩa. Như thế hung tàn lực công kích. Còn có những này hàn thiết, những thứ này căn bản không phải hàn thiết, mà là vẫn thạch tại nghìn lần vạn lần cao tốc vận chuyển dưới, đem bên trong tạp chất thiêu đốt, không ngừng rèn luyện phía dưới, ngưng kết thành một loại cường đại vẫn thạch. Thiết là quặng sắt dung luyện mà thành, quặng sắt là thổ chi lực thai nghén mà ra, thật thần kỳ đạo văn. Giang Dật khoái ý hét lớn, đối mặt bốn phương tám hướng phóng tới hàn thiết, lần này hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, còn đem thiên đế thuẫn thu vào. Hai tay của hắn kết ấn, hấp thụ thiên địa bên trong thổ nguyên tố, trong lòng bàn tay hắn hào quang màu vàng đất lấp lánh, đột nhiên hướng hai bên vỗ tới, từng cái to lớn vẫn thạch dần dần thành hình. Hắn chỉ là trong nháy mắt tự ngưng tụ mấy trăm vẫn thạch, sau đó quát lớn, vẫn thạch sát trận, thành. Mấy trăm khỏa to lớn vẫn thạch lập tức cao tốc xoay tròn. Dựa theo kỳ lạ góc độ, tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn vẫn thạch cùng vẫn tinh sát trận bên trong vẫn thạch xoay tròn góc độ hoàn toàn tương phản. Nơi này vẫn thạch sẽ hình thành hấp lực. Hắn vẫn thạch lại hình thành cường đại sức đẩy. Mấy trăm mai vẫn thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, phân biệt hướng những cái kia hàn thiết chuyển đi. Ầm ầm ầm ầm. Vẫn thạch tự nhiên không phải hàn thiết đối thủ, trình độ cứng cáp kém xa. Bất quá cái này chạm vào nhau về sau, toàn bộ phát sinh bạo tạc, tiếp lấy toàn bộ hư không cổ đạo một trận rung động kịch liệt, Giang Dật phát hiện thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy hắn bị truyền tống rời đi. Ta là huyền đế, chúc mừng ngươi, tìm hiểu bản đế tối cường trung cực đạo văn, vẫn thạch sát trận. Giống như ngươi là tử thần đại lục con dân, xin đừng nên làm hại thiên tinh giới nhân tộc, giống như ngươi là phía ngoài con dân. Mời vĩnh viễn thủ hộ tử thần đại lục con dân. Cái này sao băng đại trận là trung cực đạo văn, đương nhiên. Đây là thiên tinh giới thuyết pháp, dựa theo thượng giới thuyết pháp, Đây chỉ là một phổ thông pháp tắc hệ thổ mà thôi. Người cảm ngộ pháp tắc hệ thổ, lại ngưng tụ thần hạch, linh hồn tiến hóa đến thần hồn về sau, người đem có thể phi thăng thiên giới. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Giang Dật trước mắt bạch quang lóe lên, phát hiện đến Huyền Thần Sơn phía trên. Hắn sừng sững tại đỉnh núi, khóe miệng còn tại nhỏ máu, không bằng hắn cũng không có để ý, kinh ngạc đứng tại Huyền Thần Sơn chi đỉnh, suy nghĩ ngàn vạn. Lời nói là Huyền Đế lưu lại, lời này hẳn là rất sớm đã lưu lại, nếu không Huyền Đế hẳn là sẽ không biết hắn. Vẫn Tinh Sát Trận quả nhiên không phải một đầu tử lộ, mà là một cái cường đại bí cảnh, thiên tinh giới nhất cường đại bí cảnh, bên trong lại ẩn chứa cái này một cái trung cực đạo văn. Huyền Đế cũng làm cho Giang Dật rất nhiều nghi hoặc mở ra, nguyên tố đạo văn cao nhất cũng không phải là lục tinh, nguyên tố đạo văn cũng có thể dung hợp thành trung cực đạo văn. Bất quá cái này trung cực đạo văn tại thượng giới tựa hồ phi thường phổ biến, tại thượng giới gọi pháp tắc hệ thổ cái kia hẳn là đạo văn tiến giai, cao cấp hơn, càng huyền diệu hơn tồn tại, đây mới thực sự là thiên địa chí lý. Thiên tinh giới nhất cường đại trung cực đạo văn, tại thượng giới chỉ là phổ thông pháp tắc phía trên kia nên một cái như thế nào cường đại, đặc sắc thế giới a. Giang Dật ngưỡng vọng hư không bên trên, tựa hồ thấy được một cái hạo hãn vô biên, tràn ngập vô tận thần kỳ, thần bí, kích thích, đặc sắc thế giới. Khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong khẽ cười lên, bởi vì ngoài miệng đều là huyết, sở dĩ nụ cười này hiển nhiên phá lệ tà mị. Hắn đột nhiên giang hai tay ra giống to, thượng giới, chờ lấy ta, nửa năm sau ta liền có thể phá toái hư không, phi thăng lên tới. Chương 1283, mời Giang Đế thu ta là linh thú. Vù vù, bên này dị động, đánh thức trông coi Huyền Thần Sơn chiến ra mấy tên trưởng lão, hơn 10 vị bốn ngũ tinh cường giả phi tốc xông lên đỉnh núi, nhìn thấy một cái toàn thân bị nhuộm đỏ thân ảnh mọi người khẽ giật mình. Thấy rõ ràng gương mặt kia về sau, mười mấy người bị hù dọa, nhao nhao bay xuống quỳ xuống nói, tham kiến Giang Đế. Giang Dật nhìn lướt qua mấy người, khoát tay áo, đồng thời lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, lúc này mới nhếch miệng cười nói, được rồi, không có việc gì, các ngươi lui ra đi, ta cần tĩnh dưỡng một phen. Tuân mệnh. Thời khắc này Giang Dật cũng không phải năm đó Giang Dật, vị này là thiên tinh giới vua không ngai, mặc dù hắn không muốn nhất thống đại lục, nhưng là chiến lực không thể tranh cãi đệ nhất. Liền đời thứ nhất chiến đế còn là bởi vì Giang Dật xem chiến vô song mặt mũi, mới cho một cái đế tôn chi vị, cái này 10 cái chiến gia trưởng lão đối Giang Dật có thể nói e ngại tới cực điểm. Chờ chút, tại mọi người vừa mới chuẩn bị đi trở về lúc, Giang Dật đột nhiên lên tiếng nói, để chiến đế đưa tin cho Phật đế bọn hắn, liền nói ta nhiều nhất nửa năm liền có thể phi thăng, để đại gia yên tâm đi. Oanh! 10 tên trưởng lão thân con run lên, tựa như nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, như lời này không phải Giang Dật nói, mọi người sẽ đi qua cho hắn một bàn tay để hắn thanh tỉnh thoáng cái. Bất quá mọi người rất nhanh tỉnh ngộ lại, toàn bộ lần nữa quỳ xuống quát lớn, chúc mừng Giang Đế. Đi thôi! Giang Dật khoát tay áo, nuốt hai cái thuốc chữa thương nhắm mắt chữa thương, hơn 10 người trưởng lão lập tức phái ra một người trở về đưa tin. Những người còn lại giữ vững Huyền Thần Sơn. Đợi chừng thời gian một nén nhang, mọi người còn khí huyết quay cuồng, bị Giang Dật tin tức này chấn động đến có chút chưa tỉnh hồn lại. 26 tuổi, lại muốn phi thăng. Cái này tốc độ tu luyện so Huyền Đế càng kinh khủng. Huyền Đế 30 tuổi trở thành nhân tộc đại đế, sau đó bế quan 70 năm mới phi thăng. Giang Dật 26 tuổi lại muốn phi thăng thiên tinh giới nhân tộc có câu nói. Làm người làm như Huyền Đế, chỉ sợ về sau còn nhiều hơn một câu, làm người làm như Giang Đế. Đương nhiên, Huyền Đế năm đó hoàn toàn dựa vào chính là mình, thiên tinh giới không ai phi thăng qua, Giang Dật rất nhiều nơi đều dựa vào Huyền Đế vật lưu lại, bản thân cũng có được thần chi tinh huyết, sở dĩ bàn về đến tư chất hắn cùng Huyền Đế hẳn là không sai biệt lắm. Phi thăng, đây là sở hữu võ giả ở sâu trong nội tâm mơ ước lớn nhất. Rất nhiều võ giả tu luyện mục tiêu không giống, có người nghĩ ra đầu người địa, có người nghĩ đại phú đại quý thê thiếp thành đàn, có người nghĩ uy phong bát diện nắm giữ vạn người sinh tử, nhưng không thể phủ nhận là sở hữu võ giả nội tâm nguyện vọng lớn nhất, vẫn là hy vọng đạp vào võ đạo đỉnh phong, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, trở thành chân thần, bất tử bất diệt. Thiên tinh giới 100 vạn vạn hơn năm kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu võ giả, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng không có người nào phi thăng. Rất nhiều người tu luyện trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, đến chết đều hy vọng bước ra một bước kia, nhưng không có một người có thể thành công. Giang Dật lại chỉ phí hết 26 năm, tự đạt đến vô số người cả một đời xa không thể chạm độ cao. Vù vù, huyền đế thành phương hướng vô số người phá không mà đến, chiến đế mang theo thành nội tất cả cường giả cuồng bay mà đến, thế hệ này chiến đế là chiến thiên lôi phụ thân, chiến thiên lôi chết tại Giang Dật trong tay. Chiến đế giống như trong lòng không có biện pháp, đó là không có khả năng. Bất quá giờ khắc này, nội tâm của hắn không dám có một tia oán hận, ngược lại trong ánh mắt đều là hâm mộ và may mắn. Cùng Giang Dật là địch quả nhiên không phải một đầu sáng suốt con đường. May mắn Chiến Vô Song cùng Giang Dật là huynh đệ, nếu không giờ phút này hắn không chỉ có không thành được đế tôn, đoán chừng Huyền Vũ Thành đều muốn đổi chủ. Đem Huyền Thần Sơn vây quanh, bất kỳ người nào dám tới gần, giết chết bất luận tội. Chiến đế vung tay lên, để chiến gia cường giả thủ hộ Huyền Thần Sơn. Chính hắn cũng xếp bằng ở Huyền Thần Sơn giữa sườn núi, thay Giang Dật hộ pháp. Chiến gia còn lại tộc nhân không biết, thiên tinh giới nắm giữ một cái kinh thiên tai họa ngầm. Hắn là đế tôn một trong, vẫn là có quyền lực biết đến. Giang Dật là toàn bộ thiên tinh giới hy vọng. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian muốn phi thăng, cũng chứng minh tất cả mọi người không có nhìn lầm hắn. Hiu hiu hiu. Đại nửa ngày sau, Phật Đế Hiên Đế Doãn Đế Giả Hậu Đường Thần Cơ mấy người cũng cùng nhau truyền tống mà đến. Nhận được tin tức sau, mọi người là một khắc đều ngồi không yên, muốn tới đây chứng thực thoáng cái. Đi qua 8 tháng, Minh Giới Đại Quân không có đến, cái này nói trời sáng luân đại trận có hiệu quả. Cái kia cường giả bí ẩn khẳng định cũng sẽ không gạt người. Giang Dật đột phá, mọi người càng là thấy được một tuyến ánh dạng đông. Mọi người đồng dạng không có đi quấy rầy Giang Dật, đều xếp bằng ở giữa sườn núi chờ đợi Giang Dật chữa thương hoàn tất. Thẳng đến 3 ngày sau Giang Dật mở to mắt, mọi người mới đằng không mà lên bay lên đỉnh núi. Giang Dật, tình huống như thế nào? Phật Đế đầy mắt hy vọng quát khẽ. Giang Dật nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, trung cực đạo văn đã cảm ngộ, nguyên lực cùng thần hồn còn cần mấy tháng thời gian, ta trong vòng nửa năm hẳn là có thể phi thăng. Quá tốt rồi. Phật Đế bọn người đôi mắt toàn bộ sáng lên, mang theo Giang Dật bay thẳng Huyền Vũ Thành, một đường truyền tống về Giang Đế Thành, để Giang Dật hảo hảo buông lòng mấy ngày lại đi từ thần mật hải. 3 cái điều kiện bên trong khó khăn nhất đạo văn cảm ngộ đã thành công. Còn lại chỉ cần chăm chỉ tu luyện đều có thể nước chảy thành sông. Giang Dật cũng triệt để yên tâm, bồi tiếp Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng bọn người hào hào du ngoạn mấy ngày. Nửa năm sau hắn đem phi thăng, theo Phật Đế nói, năm đó Huyền Đế đã từng lưu lại di huấn, phi thăng là không thể mang đi bất luận người nào, coi như đem người đặt ở Huyền Thần Cung bên trong, đến lúc đó đồng dạng sẽ bị thiên địa pháp tắc cưỡng ép ngưng lại, sẽ còn bị cương phong rào sát. Sở dĩ Huyền Đế năm đó một người cũng không mang đi, cuối cùng còn đem Huyền Thần Cung cùng Huyền Thần Đao cũng lưu lại. Nói cách khác, Giang Dật nửa năm sau sẽ cùng chúng nữ ly biệt. Chuyến đi này tiền đồ mịt mờ. Lão giả thần bí nói hắn đi một lần thượng giới sẽ gặp Minh Giới Đại Quân không có tận cùng truy sát. Có thể đi thượng giới, vậy cũng là các giới chí cường giả, bên trong chân thần vô số, nguy cơ tứ phía. Giang Dật chính mình cũng không có lòng tin tìm tới Huyền Đế cùng Y Phiêu Phiêu, sở dĩ hắn rất có thể vẫn lạc tại thượng giới, chuyến đi này nói không chừng tựu cùng mọi người âm dương hai tạm biệt. Giang Dật phá lệ chân quý cùng chung nữ chung đụng thời gian, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thấy, mỗi ngày mang theo mọi người du sơn ngoạn thủy, đi khắp Giang gia 4 vực phong cảnh xinh đẹp nhất địa phương, đến trong đêm thay phiên sủng hạnh chung nữ. Trung nữ cũng buông ra thận trọng cùng ngượng ngùng, hàng đêm cùng Giang Dật hoan hào. Các nàng biết không thể đi theo Giang Dật đi thượng giới xông xáo, các nàng chỉ có thể hy vọng cho Giang Dật lưu lại một cái hài tử, cũng Giang gia lưu lại hương hỏa, cũng cho các nàng lưu lại một tia ký thác. Có lẽ là Giang Dật trong máu chảy xuôi thần chi huyết dịch, hay là nguyên nhân khác, Giang Dật những năm này cùng chúng nữ nhân của hắn hoàn hảo vô số lần, nhưng một mực không có hài tử. Cái này khiến Giang Dật rất là phiền muộn, gần nhất mấy ngày nay cũng phá lệ điên cuồng, hữu cầu tất ứng, may mắn hắn nhục thân cường đại, nếu không đoán chừng đều đi không được đường. Lão đại, người rốt cục trở về. Tám thiên hậu, Giang Dật vừa mới trở lại Giang Đế Thành, chuẩn bị trời sáng liền đi từ thần mật hài. Tiền Vạn Quán xài bước đi vào đây, lôi kéo Giang Dật tựu đi vừa nói ra, thiên thiên cùng hắc thần tới, cũng chờ ngươi hai ngày. Các nàng còn sống. Giang Dật giật mình, lập tức đại hỉ, Huyền Vũ Thành bị hủy, yêu tộc đại yêu toàn bộ bị chém giết, Ngao Lư bị giết. Giang Dật cho là nàng bọn họ đã sớm chết, lại không nghĩ rằng còn sống. Hắn nhanh chân đi theo Tiền Vạn Quán tiến vào một cái thiền điện. Thiền điện bên trong hắc thần như một tôn lãnh khốc sát thần đứng thẳng, thiên thiên một đầu tóc lục phiêu diêu, đẹp đến nỗi người lóa mắt. Giang Dật còn chưa lên tiếng, hắc thần đột nhiên trùng điệp quỳ xuống nói, hắc thần gặp qua Giang Đế. Mời Giang Đế thu ta là linh thú. Ta muốn theo Giang Đế cùng một chỗ phi thăng đi thượng giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.